Lưu Manh Lão Sư, chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều sau khi tan học, Tôn Úy Đình cùng hai người nam đồng học ước hẹn về nhà. Khi bọn hắn vừa đi ra cửa trường quẹo vào chỗ đã bị vài cái cuồn cuộn cấp theo dõi là ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tôn Úy Đình một chứng kiến phía trước nam nhân hắn sẽ không từ kêu lên thanh âm. Nguyên lai trước mặt đi đầu nam nhân là bay trên trời giúp lão đại đại bay. Hắn vốn là bị Đàm Thọ Thăng sở khống chế, nhưng Đàm Thọ Thăng bị Trần Thiên Minh xử lý sau bay trên trời giúp lại cấp Tương Đông đã khống chế. Là A tiểu tử, sự tình lần trước ta đang muốn tìm ngươi, thật không ngờ lần này cần đối phó người là ngươi, chúng ta cùng tính một lượt. Đại bay từ Tương Đông trong tay tiếp nhận Tôn Úy Đình ảnh chụp, lúc trong lòng cũng không khỏi cao hứng. Bất quá đại bay vẫn có chút sợ hãi, hắn sợ Tôn Úy Đình lợi hại, lần trước không biết vì cái gì bọn họ đã bị những học sinh này đánh. Nhưng trải qua Tương Đông một mà, luôn mãi thuyết minh Tôn Úy Đình không có gì hậu trường cũng sẽ không trong võ công, lần bọn họ bị Tôn Úy Đình bọn họ đánh kia là hoàn toàn trùng hợp mà thôi, đại bay mới có điểm yên lòng. Thả Tương Đông còn nói đến lúc đó hắn sẽ ở bên cạnh vụng trộm nhìn, nếu đại bay không phải Tôn Úy Đình đối thủ của bọn họ, Tương Đông sẽ xuất mã. Tương Đông võ công của lợi hại, đại bay bọn họ là biết đến. Hiện tại có Tương Đông đảm bảo, đại bay đành phải tráng đảm đi tìm Tôn Úy Đình phiền phức của bọn hắn. Có người gọi các ngươi để đối phó ta. Chấm, Tôn Úy Đình cũng không phải người ngu, hắn từ Tương Đông trong lời nói nghe ra mỗ tại ý tứ. Này ngươi đây không cần lo cho ngươi, chỉ biết là hôm nay ngươi xui xẻo là được. Đại bay cười nói, hắn vài cái huynh đệ đã đem Tôn Úy Đình ba người vây lại, bọn họ muốn chạy cũng chạy không được. Tôn Úy Đình suy nghĩ một lần, phòng chừng có thể là Tương Đông gọi người lại đây đánh chính mình. Hắn lớn tiếng nói, có phải hay không Tương Đông gọi các ngươi tới? Lão đại tiểu tử này không ngờ biết chúng ta phía sau màn sai sử a, gã còn lại cuồn cuộn nhỏ giọng địa đối đại bay nói. Mẹ ngươi, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi là câm điếc. Đại bay tức giận địa mắng cái kia cuồn cuộn, hắn nói như vậy không phải tuyên bố làm cho bọn họ biết bọn họ là Tương Đông phái tới được. Tương Đông này vô ích ra hỏa, chính mình không dám tới làm người khác. Tôn Úy Đình tức giận nói. Đến đây đi, ta và các ngươi liều mạng. Tôn Úy Đình từ trong túi sách xuất ra cùng tiểu đao, đây chính là hắn phòng thân ra hỏa. Đại bay nhìn Tôn Úy Đình trong tay tiểu đao không khỏi cười lên ha ha. Tiểu tử, ta cho ngươi nhìn nhìn cái gì kêu xã hội đen, dụng tiểu đao cũng dám đối phó chúng ta. Nói xong đại bay cùng bên cạnh vài cái cuồn cuộn toàn bộ từ bên hông nhổ ra bản thân khảm đao kia, sắc bén đao phong tại dưới trời chiều lóe quang. Tôn Úy Đình chứng kiến đại bay bọn họ trận thế trong lòng cũng rất sợ, hắn vẫn muốn tìm Trần Thiên Minh học võ công nhưng Trần Thiên Minh không dạy hắn. Hắn cũng biết lần trước đi nấu cơm dã ngoại là Trần Thiên Minh ở sau lưng giúp chiếu cố, hiện tại người ta vài cái cuồn cuộn cầm khảm đao đối với mình không phải là đối thủ của bọn họ. Việc này cùng ta hai cái đồng học không quan hệ, ngươi thả bọn họ đi, chính mình lưu lại. Tôn Úy Đình đối đại bay nói. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, không được, có người đã phóng nói với ngươi cùng một chỗ, người cùng nhau tấu các ngươi, thức thời tự ngoan ngoãn địa ngồi chồm hổm trên mặt đất cho chúng ta đánh, bằng không đến lúc đó chúng ta động lên đao qua đã có thể không đơn giản, đến lúc đó đem các ngươi ruột cấp thống đi ra tự ngượng ngùng. Đại bay chứng kiến Tôn Úy Đình của một sợ hãi bộ dáng là hắn biết Tôn Úy Đình không có gì bổn sự, xem ra chính mình là quá lo lắng. Các ngươi đi mau ngã lai đáng bọn họ. Tôn Úy Đình đối bên cạnh hai cái đồng học lớn tiếng kêu lên. Không thể tưởng được Tương Đông nhỏ như vậy người chính mình không dám tìm, chính mình tính toán sổ sách làm người khác. Kỳ thật Tôn Úy Đình không biết không phải Tương Đông không suy nghĩ động thủ, mà là hắn sợ Trần Thiên Minh biết hắn đánh Tôn Úy Đình, đến lúc đó Trần Thiên Minh tìm hắn tính toán sổ sách lời nói vậy phiền toái. Tương Viêm một mà luôn mãi địa báo cho Tương Đông Trần Thiên Minh võ công của sâu không lường được, bọn họ không là đối thủ. Hiện tại ngàn vạn lần không nên cử động, Trần Thiên Minh lấy thỏ đả thảo kinh xà. Mẹ nó, mọi người trên đem bọn họ đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra được. Đại bay lớn tiếng kêu lên. Hắn đã sớm muốn đánh nhau Tôn Úy Đình. Bất quá bởi vì nơi này cách trường học gần, đại bay cũng không muốn dụng đao khảm Tôn Úy Đình. Hắn thầm nghĩ đem Tôn Úy Đình bọn họ ra sức đánh một chút là được rồi. Vu là bọn hắn xông lên tiền vây quanh Tôn Úy Đình ba người, bọn họ chính là một chút tàn nhẫn đánh Tôn Úy Đình, bắt đầu còn muốn dụng đao qua chiêu chắn một lần, nhưng hắn không phải thường xuyên ở bên ngoài đánh nhau đại bay đối thủ, chỉ chốc lát sau đại bay đao tự đặt tại Tôn Úy Đình trên cổ, những người khác cũng bắt đầu đánh không dám lộn xộn. Tôn Úy Đình dừng tay, lúc này từ bên kia phố chạy tới một thanh niên, hắn chứng kiến Tôn Úy Đình ba người bị đánh đắc chảy máu mũi không khỏi xông lên tiền đem đại bay bọn họ đẩy ra. Đại Bay chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người thanh niên kia liền từ trong con mắt của bọn họ cứu ra Tôn Úy Đình bọn họ. Các ngươi không có việc gì chớ? Người thanh niên kia nhìn Tôn Úy Đình ba người hình dạng không khỏi quan tâm hỏi han. Hắn vừa mới cố bên kia phố mua bao thuốc, thật không ngờ Tôn Úy Đình bọn họ tự bị đánh cái này thảm như thế nào, cùng lão đại kể a, nguyên lai thanh niên này chính là tiểu ngũ Trần Thiên Minh tại kia thiên chứng kiến Tương Đông âm độc, ánh mắt hắn chỉ sợ Tương Đông sẽ trả thù Tôn Úy Đình, vì thế hắn liền để tiểu ngũ tại mấy ngày nay đi theo Tôn Úy Đình, thật không ngờ Tương Đông thật sự là tìm người báo lại phục Tôn Úy Đình. Ta không sao. Tôn Úy Đình một bên sát máu mũi vừa hướng tiểu ngũ nói. Uy huynh đệ, chúng ta hiện tại làm việc ngươi không có chống không nói, trước tiên có thể đi rồi. Đại Bay thấy tiểu ngũ một người, hắn dũng khí cũng tăng lên không ít. Nếu tiểu ngũ không nể tình có thể tính là hắn có thể đánh bọn họ cùng nhau cầm khảm đao trên, nhất định có thể đem tiểu ngũ cấp chém té xuống đất trên. Tiểu ngũ nhìn Đại Bay bọn họ liếc mắt một cái nói. Các ngươi đi thôi, lần này ta không theo các ngươi so đo, nhưng lần sau nếu các ngươi tái dám khi dễ này mấy một học sinh, ta đây tựu không khách khí. Các huynh đệ trên chém chết bọn họ. Đại Bay làm sao nghe tiểu ngũ lời nói, hắn còn không có các tiểu ngũ đem nói cho hết lời, hắn liền mang theo vài cái cuồn cuộn vung đao xông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây đi, ta hảo dài thời gian không có đánh cua cái. Tiểu ngũ chứng kiến Đại Bay bọn họ xông lên cao hứng đắc muốn chết, này đoạn thời gian hắn không có chuyện gì chuyện làm tay đều dương đắc muốn chết. Đại ca, trong tay bọn họ có đao, ngươi phải cẩn thận. Tôn Úy Đình chứng kiến tiểu ngũ tự một người tay không xích quyền đối phó Đại Bay bọn họ, hắn không khỏi vì tiểu ngũ âm thầm lo lắng. Tiểu ngũ cười nói, không có việc gì, này đó đao ở trong mắt ta không tính cái gì. Nói xong tiểu ngũ tự bắt đầu ra sức đánh Đại Bay bọn họ. Đại Bay bọn họ chỉ là xông lên tiền còn không có kịp phản ứng, tiểu ngũ nắm tay tựu đánh vào trên mũi của bọn hắn, này máu mũi ngựa trên tựa như nước suối giống nhau dũng mãnh tiến ra phi thường đồ sộ. Lão đại, người này thật lợi hại, ta chảy máu mũi. Vừa rồi cái kia cuồn cuộn đối với Đại Bay kêu thảm. Mẹ nó, ngươi tên gì a, ta cũng không chảy sao? Đại Bay mắng nói, này thế đạo còn gọi thế đạo sao? Lần trước vô duyên vô cớ địa bị Tôn Úy Đình bọn họ đánh một chút, lần này giống như bọn họ không lợi hại, nhưng thật không ngờ nửa đường lại giết ra một cái Trình Giảo Kim giống như lợi hại hơn một người, đem hắn nhóm đánh cho vô lực hoàn thủ, chỉ có bị đánh phân. Chỉ chốc lát sau thời gian, tiểu ngũ sẽ đem Đại Bay bọn họ đánh cho quỳ dạp trên mặt đất, mặt sưng phù đắc tựa như bí đỏ dường như. Các ngươi biết sai lầm rồi sao? Tiểu ngũ thấy Đại Bay bọn họ bị chính mình đánh cho đều không nhúc nhích được, đành phải ngừng tay. Lão đại, ta sai lầm rồi, ta cầu ngươi không cần đánh ta, nhóm ngươi còn như vậy đánh tiếp chúng ta vốn không có mệnh. Cái kia cuồn cuộn quỳ trên mặt đất cầu tiểu ngũ. Tiểu ngũ cười lạnh nói. Ngươi kêu Đại Bay đúng không? Là bay trên trời giúp lão đại ta, nói cho các ngươi biết, lần sau các ngươi tái để khi phụ những học sinh này, ta nhất định đi đem các ngươi bay trên trời giúp tiêu diệt. Bà ngoại đại, ngươi nhận biết ta à? Đại Bay nghỉ ngơi, hắn vốn nghĩ đến tiểu ngũ trích là một cái đi ngang qua người, thật không ngờ người ta không ngờ cũng là trên đường còn dám nói đem bay trên trời giúp diệt, này thuyết minh người ta bổn sự lớn đâu. Ta biết ngươi nhưng không nhận biết ngươi, Đại Bay ngươi phải cẩn thận, lần sau ta cũng sẽ không như vậy nương tay. Tiểu ngũ ác tàn nhẫn lang nói. Bảo toàn công ty kỳ thật chính là muốn hắc bạch lưỡng đạo biết rõ hơn tất mới có thể đem sinh ý kiêu ngạo, bởi vậy tiểu ngũ bọn họ trên đầu đều có M thị bang phái tư chất nguyên liệu. Ta sai lầm rồi, ta lần sau không dám, lão đại ngươi buông tha chúng ta đi sao? Tiểu ngũ sợ hãi nói. Tiểu ngũ phất tay một cái nói. Các ngươi cút đi. Nghe được tiểu ngũ lời nói, Đại Bay bọn họ giống như nghe được thánh chỉ dường như vội vàng hận không thể cha mẹ nhiều hơn sinh hai con chân chạy trốn nhanh một chút. Lão đại, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, ngươi là người nào bang phái ta, nhưng lấy gia nhập các ngươi bang phái lý sao? Tôn Úy Đình chứng kiến tiểu ngũ vừa rồi lợi hại không khỏi âm thầm tán thưởng. Hắn vốn suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh học một chút võ công sau đó gia nhập bang phái uy phong. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh không có dạy hắn, hắn đành phải chính mình tái nghĩ biện pháp. Ta không phải là cái gì bang phái, bất quá ta biết trên đường chuyện tình. Tiểu ngũ lắc đầu nói. Lợi hại a, nguyên lai là bang phái điện thoại di động, Tôn Úy Đình ở trong lòng thầm suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bang phái nhưng nhận biết bang phái chuyện tình còn dám nói đem một bang phái diệt như vậy, hào hùng cũng không phải là người bình thường có thể có, chỉ có trên tivi nhìn qua điện thoại di động mới có như vậy uy phong. Ai ta khi nào thì sẽ là như thế này đâu. Tôn Úy Đình lại đang ảo tưởng. Kia lão đại, ngươi có thể thu ta đương đồ đệ của ngươi sao? Ta nghĩ theo ngươi học một lần võ công, đừng cho người khác khi dễ. Tôn Úy Đình nhìn tiểu ngũ cầu xin. Tiểu ngũ nhìn Tôn Úy Đình nói. Người thật sự muốn học. Chuyện này Trần Thiên Minh cũng kể của Tiểu Ngũ, bởi vì Tôn Úy Đình cả ngày muốn chính mình dạy võ công của hắn, nhưng mình là lão sư sợ tiết lộ thân phận. Hắn cảm thấy được Tôn Úy Đình người học sinh này thái độ làm người không sai, chính trực lại giáo trình khí. Vì thế hắn kể Tiểu Ngũ nếu Tôn Úy Đình muốn cùng hắn học võ công, trước tiên có thể dạy hắn Hỗn Nguyên Công Tâm Pháp để hắn có rảnh đi luyện luyện, coi như là hắn Tôn Úy Đình giữ gìn Tiểu Hồng hồi báo. Trần Thiên Minh cảm giác được Tương Đông người này có điểm gì là lạ, nhưng là lạ ở chỗ nào hắn lại nói không rõ ràng. Hắn đã phái người tra của Tương Đông tư chất nguyên liệu, nhưng bây giờ còn chưa có trở về báo. Bởi vậy nếu Tương Đông thực tìm Tôn Úy Đình phiền toái, Trần Thiên Minh đã nghĩ để Tôn Úy Đình học một chút võ công phòng thân. Dù sao chính mình thường xuyên không ở trường học, có Tôn Úy Đình người này bảo hộ trong ban đệ tử coi như là không sai. Bởi vậy Tiểu Ngũ mấy ngày nay mới tại Tôn Úy Đình bên người bảo hộ của hắn. Nếu không phải Trần Thiên Minh cảm giác Tương Đông sẽ trả thù Tôn Úy Đình, có thể hiện tại đã tại trong bệnh viện nằm. Này cũng là bởi vì Tôn Úy Đình bình thường thái độ làm người không sai để Trần Thiên Minh cảm giác tốt bụng, cho nên Tôn Úy Đình là thiện hữu thiện báo. Suy nghĩ a, ta rất muốn học, lão đại ta đương đồ đệ của ngươi được không? Tôn Úy Đình từ Tiểu Ngũ trong lời nói nghe được hy vọng. Ta không đảm đương nổi sư phó của ngươi, ta hay trước dạy ngươi một vài võ công, có thể hay không học giỏi cái này muốn xem ngươi vận mệnh của mình. Tiểu Ngũ đối Tôn Úy Đình nói, cách chương.